Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Chúng mũi tên chi, rằng các ngươi có thể điều tra đi ra mấy người kia. Bọn họ ở nơi nào? Một tên thân hình cao lớn thanh niên hướng về phía người bên cạnh hỏi. Hoàng tử điện hạ, đã điều tra ra, bọn họ tại phía đông khu săn thú liệp sát U Linh. Đại La Hoàng Triều nhỏ như vậy, Hoàng Triều cũng vọng muốn tranh đoạt trước đây trăm Hoàng Triều danh ngạch. Đơn giản nằm mơ, hôm nay chúng ta Hải Lý Hoàng Triều người nhất định phải đem Đại La Hoàng Triều cái này mấy tên kẻ dự thi cho đào thải rơi. Điện hạ, thế nhưng là cái này Đại La Hoàng Triều trừ bọn họ những người này, còn có một cái phi thường khủng bố tồn tại. Hắn giết vào top nam. Không đem người này ngươi chảm giết, chúng ta căn liền không thể ngăn cản Đại La Hoàng Triều quật khởi. Có người nhịn không được nhíu mày. Đoạn Lăng Phong người này là Đại La Hoàng Triều người. Người này xác thực là phi thường khó giải quyết. Bất quá ngươi yên tâm. Cái này Đoạn Lăng Phong có người đi đối phó. Căn cũng không cần chúng ta xuất thủ. Chúng ta chỉ cần đem này thương Tần Liệng bọn người cho người ta cho xử lý là được rồi. Hải Lý Hoàng Triều hoàng tử là cười lạnh một tiếng. Đại La Hoàng Triều người biểu hiện quá mức lóa mắt. Một cái tiểu hoàng triều vậy mà vọng tưởng giết vào 10 hạng đầu, đây không thể nghi ngờ là muốn chết cử động. Trước đó là có người đằng không ra tay đến muốn đối phó bọn hắn, hiện tại cái này tích phân không bình thường khó thu hoạch được, mà Đại La Hoàng Triều người tựa như là một tảng mỡ dày, cục thịt béo này ai cũng muốn cắn một cái. Có thể nói Đoạn Lăng Phong bọn họ tại liệp sát U Linh. Trong bất chi bất giác, bọn họ liền bị mấy cái hoàng triều cho vây quanh. Thiếu chủ, tại sao ta cảm giác có chút không đúng a? Thương bọn họ vừa chém giết một tổ U Linh. Bọn họ tích lũy đến không ít tích phân. Thế nhưng là bọn họ cũng không có ăn được thời gian. Ngược lại có một loại kiềm chế bầu không khí bao phủ tại bọn họ trong lòng. Cũng là thương bọn người. Bọn họ đều cảm giác được việc này có chút không quá tầm thường, tựa như là có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Chúng ta đã bị vây quanh. Đoạn Lăng Phong nhún nhún vai. Không nghĩ tới hắn vô ý cùng kẻ săn thú tranh đoạt tích phân. Thế nhưng là những thợ săn này rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Hiện tại càng là tụ tập đại lượng cường giả, đem bọn hắn cho bao vây lại. Đây là muốn đến cái tận diệt a. Thiếu chủ, chúng ta bị vây quanh, ngươi làm sao không nói sớm a? Chúng ta tốt rời đi a. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ đến bao nhiêu người? Nếu là ít người lời nói, vậy chúng ta liền chơi hắn một phiếu. Vương Uy, Viên Phương, Tề Vân Tiêu bọn người là nóng lòng muốn thử. Những này hoàng triều thiên tài vậy mà đánh bọn hắn chủ ý. Trực tiếp đem bọn hắn diệt sát liền tốt. Lần này có chút khó giải quyết. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này Tề Vân Tiêu, Từ Hoang các loại một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn có chút im lặng cười cười. Đây là không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này tới địch nhân có thể nói là thế tới hung mãnh. Nếu là ứng đối không lời hay, ngay trong bọn họ liền sẽ có người vẫn lạc nơi này. Đoạn Lăng Phong sở dĩ không muốn sớm cảnh báo mang lấy bọn hắn rời đi nơi này, hoàn toàn chính là vì hảo hảo ma luyện bọn họ một phen. Chỉ có trải qua kinh lịch đại chiến như vậy, bọn họ mới có thể chính thức trưởng thành. Có chút khó giải quyết. Vậy chúng ta là không phải đi đường. Viên Phương cười khổ, đi đường ngược lại không đến nỗi. Tốt xấu chúng ta bây giờ đều là giết vào 100 người đứng đầu cường giả. Nếu là cứ như vậy xám xịt đi, đây chẳng phải là rất lợi hại mất mặt. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến chưa chiến trước e sợ, đây cũng không phải là hắn phong cách. Nhưng phàm là muốn đánh bọn hắn chủ ý người, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp toàn diện đều oanh bạo. Trước kia Đoạn Lăng Phong không thể toàn lực xuất thủ, bởi vì nếu là hắn toàn lực xuất thủ lời nói, những người này căn liền không đủ hắn giết. Nhưng là bây giờ khác biệt, đối phương đến nhiều như vậy người, hắn có thể buông tay buông chân đến toàn lực nhất chiến. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, chuẩn bị chờ con mồi ra sân đi. để cho chúng ta đến hưởng thụ một lần giết hại Thịnh Yến đi. Đoạn Lăng Phong nói xong cũng bắt đầu, ở nguyên địa nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Cũng là hắn cũng phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Gặp Đoạn Lăng Phong lần đầu lộ ra dạng này nghi trọng chi sắc. Mạc Khuynh Thành, Lý Tuyết Diễm bọn người tự giác tại Đoạn Lăng Phong bốn phía ngồi xuống. Bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bọn họ muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất tới đón tiếp trận chiến đấu này. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao bất động đâu? Chẳng lẽ là tại nguyên chỗ chỉnh đốn? Vận tốc ngươi có hơn địa phương một tên thiên tài đệ tử mi. Đầu không tự giác nhăn lại. Bọn họ vừa cùng ngươi đây U Linh đại chiến một trận. Khẳng định cần khôi phục thực lực. Chúng ta bây giờ xuất thủ lời mới vừa tốt cùng một chỗ đem bọn hắn cầm xuống. Chỉ cần đem những người này đều xử lý. Chúng ta bài danh tuyệt đối có thể tiếp tục tiến lên mấy tên. Có hoàng triều thế lực là nóng lòng. Muốn thử. Việc này chỉ sợ không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Có mặt người lộ vẻ lo lắng. Cái này Đoạn Lăng Phong thế nhưng là bài danh top 5 cường đại tồn tại. Cường giả như vậy, thực lực đều mạnh phi thường. Phải nói là mãnh liệt rối tinh rối mù. Cùng cường giả như vậy giao thủ, bọn họ nên làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dù sao nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Yên tâm tốt. Thứ hạng này top 5 Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ đều có người đối phó. Chúng ta chỉ muốn đối phó này Thương Vương Uy, Tần Liệng, Hạ Lão Bốn, Viên Phương, Từ Hoang bọn người là được rồi. Rất lợi hại hiển nhiên. Phụ cận những này hoàng triều đại thế lực bọn họ đều là thương lượng xong. Không phải vậy không có khả năng đạt thành dạng này ăn ý. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không động thủ? Có người hỏi, chờ một chút đi, nói xong cao thủ còn chưa có xuất hiện đâu. Nếu là không có bọn họ xuất thủ, chúng ta căn cũng không dám động cái này Đại La Hoàng triều người. Không nghĩ tới Đại La Vương triều nhỏ như vậy địa phương. Vậy mà lại đản sinh ra dạng này manh thiên tài cường giả đi ra. Lần này Hoàng triều chi chiến, dù là cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ bị xử lý. Đại La Hoàng triều tên, dù sao tại cái này Hoàng triều chi chiến trong nở rộ, cũng không lâu lắm, có mạnh Đại Hoàng triều thiên mới xuất hiện tại phụ cận. Đi săn bắt đầu, lần này chúng ta nhất định phải đem Đại La Hoàng triều cả đám mã toàn bộ toàn diệt nơi này. Mệnh lệnh công kích hạ đạt, phụ cận Hoàng triều thiên mới bắt đầu hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ ở chỗ đó phương tiến lên. Mọi người chuẩn bị một chút. Chiến đấu muốn bắt đầu. Đột nhiên Đoạn Lăng Phong đứng dậy. Muốn tới à? Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người đi theo thân thể tới. Giết cho ta một tên cũng không để lại. Tiếng hét lớn tại Đoạn Lăng Phong bọn họ phụ cận nổ vang. Một tên Hoàng Triều Thiên mới ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Xem kỳ số lượng có 20-30 người nhiều. Đây vẫn chỉ là nhìn thấy. Còn có một bộ phận giấu ở bốn phía. Bọn họ chuẩn bị tùy thời mà động. Những người này đối bọn hắn là tồn tại ý quyết giết. Căn bản không hề nói nhảm. Không giống còn lại kẻ săn thú như thế. Bọn họ chỉ cần tích phân. Còn lại không muốn. Có thể không chiến đấu liền không chiến đấu. Mà những người này vừa thấy mặt liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Đây là muốn đem bọn hắn giết hết bên trong a. Giết cho ta. Toàn lực xuất thủ. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là hạ đạt mệnh lệnh công kích. Muốn để bọn hắn người chết sau cùng đều chết. Những người này tốt không ngoài suy đoán. Sau cùng đều sẽ bị bọn họ cho xử lý. Trong nháy mắt hai phe nhân mã cũng là người đến đứng chung một chỗ. Đem Đoạn Lăng Phong làm theo cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bởi vì hắn biết hắn đã bị phụ cận cao thủ khí thế khóa chặt. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.